Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 30, vòng thứ 2. Tần Phong chính mình cũng là cười khổ không thôi. Hắn là thật không muốn quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên cố ý đợi đến thời gian đều nhanh hao hết rồi. Người cũng đều cơ hồ toàn đi ra rồi. Hắn mới đi ra khỏi đến. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vẻn vẹn tinh luyện ba thành dược lực coi như qua ải. Đây cũng quá đơn giản rồi a. Với hắn mà nói, tinh luyện 10 thành dược lực đều dễ như trở bàn tay. Cố ý chỉ nhắc tới luyện 8 thành, vì cái gì chính là khiêm tốn một chút, lại không nghĩ rằng liền quan thắng. Cơ Tử Nhã đều chỉ đề luyện ra 6 thành. Lần này muốn không trở thành tiêu điểm đều khó rồi. Chỉ có thể nói, Tần Phong chính mình cũng không có ý thức được. Những người này ở đây phù đạo trên, cùng hắn chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Khụ khụ, Quan Thắng đột nhiên làm ho hai tiếng. Nói, thương trưởng lão, cái này thi vòng đầu vẻn vẹn vì rồi loại bỏ kia chút tự xưng là chú phù sư tên giả mạo. Có thể thông qua khảo nghiệm tự nhiên là tốt, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Thi vòng đầu hoặc là thông qua, hoặc là đào thải, không phân cái gì mạnh yếu a. Thương Mạn Khanh gật đầu. Như vậy, có thể bắt đầu chân chính luyện phù tỉ thí rồi sao? Tốt, Thương Mạn Khanh tự nhiên rõ ràng Quan Thắng ý tứ. Đối với hắn mà nói, không thể cầm tới đệ nhất chính là sỉ nhục. Nhưng hắn đừng nói thứ nhất, liền thứ hai đều không có, tự nhiên là muốn tranh thủ thời gian bỏ qua cái này một thiên. Nhưng mà, ở an bài xuống một vòng tỉ thí bên trong, Thương Mạn Khanh vẫn là không nhịn được nhìn nhiều rồi Tần Phong vài lần. Hôm nay luyện phù đại hội, nhiều rồi chút ngoài ý muốn a, hơn 1 vạn người dự thi, vẻn vẹn một lần thi vòng đầu liền đào thải rồi gần 2/3. Chỉ còn 4.000 không đến, nghe nói vòng thứ 2 tỷ lệ đào thải còn muốn càng cao. Phù môn tuyển bạt chú phù sư bắt bẻ trình độ, liền Tần Phong giật nảy mình, càng bắt bẻ, cuối cùng tuyển ra chú phù sư mới ưu tú. Cái này đều là ta Tinh Thiên Tông chú phù sư a. Tiến về vòng thứ 2 tỷ thí sân bãi trên đường, Tần Phong khóe miệng đều mang theo một vệt ý cười. Luyện phù đại hội vòng thứ 2 an tĩnh đứng ở trên bóng đá xanh đài trước đó. Tần Phong ánh mắt đảo qua trên đài. Hiện tại từng tòa trên bệ đá, chỉnh tề gấp lại lấy vượt qua 50 loại dược liệu. Cái gì dược tính đều có. Trừ cái đó ra, chính là một đài phù lô. 6 loại khác biệt hỏa liệu, cùng với một chương sở vị đề thi. Thuận tay cầm lên đề thi mắt nhìn. Tần Phong tức khắc có chút ngạc nhiên, cái này đề thi cũng không phải là cụ thể muốn ngươi luyện chế đẳng cấp gì chú phù, mà là mẫn cầu luyện chế chú phù hiệu quả rõ ràng viết ở bên trên. Về phần làm sao luyện chế, có thể cụ thể luyện chế ra cái gì hiệu quả, đều là chính ngươi căn cứ hiện hữu vật liệu, tự hành lựa chọn, cái này tuyển bạt coi như không tệ. Khảo nghiệm chú phù sư đối phù đạo lý giải, không có thâm hậu nội tình cùng đối phù đạo ngộ tính, chỉ sợ rất khó hoàn thành. Phù môn tuyển bạt chú phù sư quả nhiên có một bộ. Tần Phong tán đồng cười nhẹ, cái này giống như là tuyển bạt đệ tử, khảo nghiệm đệ tử vượt cấp khiêu chiến năng lực đồng dạng. Khảo nghiệm là thiên phú cùng tương lai khả năng đạt tới thành tựu. Nếu như vẻn vẹn khảo nghiệm ngươi có thể hay không luyện chế ra linh thần cảnh hoặc là hư nguyên cảnh đẳng cấp chú phù, đó mới gọi ngu dốt. Hắn quay đầu chung quanh, phát hiện rất nhiều chú phù sư trên mặt đều mang theo vị đắng. Hiển nhiên không có chết tấm giáo điều, để bọn họ linh hoạt tự hành nghiên cứu chú phù, đối rất nhiều người mà nói quá khó rồi chút. Lại nhìn Cơ Tử Nhã cùng Quan Thắng hai người bọn họ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, hiện tại chính hơi nhíu lấy lông mày cặn kẽ ở đại não bên trong dự đoán lấy. mỗi loại dược liệu phối hợp phương án. Ngay tại cái này lúc, Quan Thắng đột nhiên vậy ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tần Phong ở đông nhìn tây nhìn, không khỏi cười lạnh rồi một tiếng, nói, hừ, hoảng rồi a, tinh luyện dược lực xuất sắc thì phải làm thế nào đây? Cái này đại hội khảo hạch, cũng không phải quang quang tỉ thí kia đồ vật. Tiếp xuống đến, liền để ngươi biết rõ ta lợi hại. Lũ nhà quê, to lớn trên quảng trường. Tất cả người dự thi đều đang suy tư riêng phần mình nghĩ muốn nếm thử phương án. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường, lạnh ngắt không hề có một tiếng động. An tĩnh bốn phía, tiếp tục gần 5 phút đồng hồ. Một đạo thanh thúy trung minh thanh, lặng lẽ ở quảng trường bên trong vang vọng. Nghe được cái chuông này minh thanh, tất cả người dự thi đều không hẹn mà cùng để tay xuống bên trong vật phẩm, ngẩng đầu nhìn về phía bình phán tịch. Bình phán trên ghế, Thương Mạn Khanh ánh mắt đảo qua phía dưới, âm thanh trong trẻo vang vọng ở mỗi người tai một bên. Chắc hẳn các người cũng nhìn rõ ràng rồi lần này tỉ thí nội dung. Ta phải nhắc nhở các ngươi là nhất định phải xác định phương án của mình không có vấn đề lại chân chính nếm thử luyện chế. Bởi vì tất cả dược liệu nhiều nhất chỉ đủ các ngươi luyện chế 2 lần. 2 lần đều thất bại, các ngươi cũng liền triệt để không có cơ hội rồi. Nói như vậy, mỗi người nhiều nhất chỉ có 1 lần thất bại cơ hội. Thế thì vậy không phải là tuyệt đối, dù sao có hơn 50 loại dược liệu đâu. Cũng có thể thử lại lần nữa cái khác phương án. Ngớ ngẩn, chân chính có dùng liền kia mấy loại. Cái khác đều là nghe nhìn lẫn lộn. Liền hữu dụng nhất đều thất bại rồi. Ngươi còn muốn trông cậy vào phía sau dược liệu có thể phối hợp thành công. Từng cái một chú phù sư đều lẫn nhau châu đầu ghé tai đàm luận. Quảng trường mặc dù lớn, nhưng hơn 4.000 đá xanh đài lít nha lít nhít sắp xếp. Đá xanh đài lẫn nhau khoảng cách tự nhiên đều rất gần. Khụ khụ, Thương Mạn Khanh đột nhiên làm ho 2 tiếng, tức khắc đem phía dưới ô ép một chút tiếng ầm ĩ âm đều ép xuống. Thương Mạn Khanh tay một chỉ trong sân rộng, kia to lớn đồng hồ cát, nói, thời gian liền những này, ở đồng hồ cát vung vãi hoàn tất trước đó, vẫn không có luyện chế thành công, hết thảy đào thải. Cho dù luyện chế thành công, chúng ta cũng sẽ kiểm chắc thành quả. Thành quả không đạt tiêu chuẩn, đồng dạng thất bại. Thương Mạn Khanh âm thanh đột nhiên đề cao rồi mấy phần, nói, các ngươi rõ ràng rồi sao? Vâng. Phía dưới trên quảng trường, mấy ngàn nói tiếng âm giống như sấm rền vậy nổ vang mà lên. Đã như vậy, như vậy, vòng thứ 2 tỉ thí hiện tại bắt đầu. Thương Mạn Khanh mỉm cười giơ bàn tay lên, sau đó đột nhiên vẽ xuống. Trong sân rộng, kia to lớn đồng hồ cát bắt đầu lưu vung, mà mấy ngàn tòa đá xanh trên đài, tất cả phù lô cũng đều châm đốt rồi lô hỏa. Giờ khắc này, to lớn trên quảng trường, gần 4.000 đóa hỏa diễm sáng rực thiêu đốt, hùng vĩ tràng diện, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Uống, mặc kệ luyện không luyện chế, đều trước cây đuốc điểm rồi. Khó nói những này người không biết rõ, luyện chế chú phù, hỏa diễm yêu cầu cũng là rất kén chọn. Khác biệt chú phù, lựa chọn 6 loại hỏa liệu bên trong loại nào thế nhưng là đều rất có chú trọng a. Tần Phong không khỏi cười rồi, bất quá, rất nhanh Tần Phong liền vì chính mình sầu rồi, bởi vì hắn phát hiện hiện tại rất nhiều người đều sẽ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang hắn bên này. Hiển nhiên, hắn đã thành rồi Quan Thắng, Cơ Tử Nhã bên ngoài thứ 3 tiêu điểm. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, vẫn là chưa giống chút a, có thể đi vào phù môn là được. Tần Phong sờ lên cái mũi, bắt đầu, rất chân thành, đang nghiên cứu, thỉnh thoảng còn khổ não lắc đầu thở dài. Làm thời gian trôi qua một nửa lúc, Quan Thắng cùng Cơ Tử Nhã đã bắt đầu lấy tay luyện chế rồi. 2 người phù lô bên trong chỗ thúc dục hỏa diễm, đều là giống nhau màu vàng đậm, lựa chọn hỏa liệu hoàn toàn tương tự. Kia luyện chế chú phù dược liệu cùng thủ pháp vậy cơ bản giống nhau. Hiển nhiên, lần thi này nghiệm, trên thực tế chân chính phù hợp yêu cầu chú phù chỉ có số rất ít mấy loại. Thậm chí khả năng chỉ có một loại, mà cái này một loại, tựa hồ bị hai người đều tìm đến rồi, mà liền tại bọn họ động thủ thời điểm, chung quanh rất nhiều người dự thi cũng bắt đầu động thủ rồi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quan Thắng, Cơ Tử Nhã nhất cử nhất động. Ha ha, nếu như xem mèo vẽ hổ đều có thể luyện chế ra chú phù. Người chú phù sư vậy đơn giản rồi a. Những này người thực sự là chính mình muốn chết a. Tần Phong cười rồi, bất quá, đột nhiên, hắn lại là cười một tiếng. Vậy mà cũng ở học Quan Thắng cùng Cơ Tử Nhã động tác. Ngớ ngẩn. Cùng ta so luyện phù, nhìn ta không thắng chết ngươi. Quan Thắng cũng nhìn đến Tần Phong vậy mà tại vụng về học hắn. Tức khắc cười lạnh không thôi. Bình Phán trên ghế, Thương Mạn Khanh, Âu Đà mấy người cũng đem trận dưới không ít người cử động đều nhìn ở trong mắt. Hừ hừ, xem ra đùa nghịch nhỏ thông minh không ít người a. Đáng tiếc, nếu như vậy đều được. Kia ta phù môn thiết trí khảo nghiệm há không thành rồi trò cười. Âu Đà vậy nói, Thương sư huynh, trước đó biểu hiện chói sáng kia cá nhân, tựa hồ cũng ở vụng về bắt trước. Thương Mạn Khanh nhìn rồi Tần Phong một mắt, sau đó liền thất vọng lắc lắc đầu. Khinh thường nói, chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn ở phù đạo trên thiên phú cùng ngộ tính rất đồng dạng. Cái này luyện phù đại hội. Cuối cùng vẫn là chúng ta phù môn đệ tử nhóm tranh đoạt a. Âu Đà chờ từng cái một người nhao nhao gật đầu, phù môn có phần tự tin này, không phải vậy thì không phải là phù môn rồi. Ao ao ao, to lớn đồng hồ cát bên trong, hạt cát xói mòn tốc độ tựa hồ lộ ra đặc biệt nhanh. Rất nhiều người đều lo lắng toàn thân mồ hôi rơi. Keng, ở một đoạn thời khắc, thanh thúy khai lò âm thanh ở trên quảng trường vang lên. Quan Thắng dẫn đầu kết thúc, một chương tản ra u ánh sáng vàng mang chú phù từ phù lô bên trong bắn ra, sau đó bị hắn tung người ôm đồm vào rồi trong tay. Hắn khuôn mặt phía trên đắc ý không che giấu chút nào. Keng, lại là một đạo giòn vang. Mặt khác một bên, Cơ Tử Nhã đầu ngón tay một chiêu, một chương chú phù vậy từ phù lô bên trong bắn rồi đi ra. Keng, keng, keng, kế cái này hai âm thanh về sau, to lớn trên quảng trường tựa như là đưa đến rồi phản ứng dây chuyền đồng dạng. Từng cái một nắp lò bị bắn lên, hơn mấy trăm chương tia sáng không đồng nhất chú phù từ phù lô bên trong bắn ra mà ra, sau đó bị riêng phần mình chủ nhân hưng phấn bắt vào trong tay. Nhưng có tin mừng cũng có lo, kẻ thất bại càng nhiều, rất nhiều người thậm chí đã thất bại rồi hai lần, không cam lòng bắt đầu dùng cái khác dược liệu nếm thử một loại khác luyện chế. Đáng tiếc càng là không có chút nào hy vọng, lãng phí, thật sự là lãng phí ha. Thấy cảnh này, Âu Đà không khỏi đau lòng thẳng lắc đầu, luyện chế chú phù một khi thất bại, tất cả dược liệu sẽ phải toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Gần 4.000 người luyện chế chú phù, kẻ thất bại xa xa nhiều hơn người thành công. Ở quá trình này bên trong tạo thành lãng phí, chỉ có thể dùng to lớn để hình dung. Cái này là cần muốn thi vòng đầu trước đào thải rơi kém nhất kia một bộ phận người nguyên nhân. Không phải, hơn 1 vạn người đều như thế tham kiến tỉ thí. Vậy cần hao phí dược liệu, chính là chúng ta phù môn vậy hao không nổi a. Thương Mạn Khanh vậy nói, tất cả tỉ thí người đều cần muốn chuẩn bị hơn 50 phần dược liệu, mặc dù đều không phải là dược liệu chân quý gì, nhưng gần 4.000 phần xuống tới cũng là một bút to lớn tiêu hao. May mắn cũng không ít luyện chế người thành công, một khi luyện chế thành công ra chú phù kia giá trị lập tức lật hơn 10 lần không thôi. đến lúc đó cầm tới tụ bảo lâu mua bán, có thể vãn hồi không ít tổn thất, thậm chí còn có thể lừa một điểm. Cho nên, đối với những này phù môn người mà nói, nhìn người thành công đều ưa thích không thôi, nhìn kẻ thất bại, đặc biệt là thất bại rồi còn muốn đem còn lại phía dưới dược liệu đều lãng phí sạch sẽ, vùng vẫy giấy chết người, quá trong lòng ấn tượng coi như ha ha rồi. Ai, đã thất bại một lần rồi, thời gian vậy nhanh đến rồi, nên chân chính động thủ rồi. Nhìn thoáng qua quảng trường rốt cục to lớn đồng hồ cát, Tần Phong cũng là hoạt động rồi một chút gân cốt, đến cùng làm như thế nào luyện chế, hắn sớm đã trong lòng hiểu rõ, hết thảy tự nhiên thuận lợi vô cùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?